Người phụ nữ kia đối mặt với ba người nhà họ Tần nhìn vài vòng, mới ấp úng mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, các người tìm cô ấy có chuyện gì không? Là như vậy, chúng tôi tìm cô ấy có ý muốn trả ơn vì lúc trước cô ấy đã giúp chúng tôi một chuyện từ mấy năm về trước, lúc đó tôi nằm viện. Mẹ Tần chẳng có chút che giấu nào, liền nói ra mục đích tới đây của bà, còn chưa nói hết. Người phụ nữ kia liền nhìn về phía Tần Gia Ngôn, nhìn hắn một lúc lâu xong, mới mở miệng hỏi, cậu chính là Tần Gia Ngôn? Câu hỏi này liền khiến ba người họ ngây ngẩn kinh ngạc, họ còn chưa giới thiệu, sao cô ta lại biết được? Người phụ nữ kia hiểu ba người họ thắc mắc điều gì, liền nói, tôi chính là Trương Lâm. Nghe như vậy, Tần Chỉ Ái ngẩn người, lấy điện thoại di động ra nhìn tỉ mỉ lại bức ảnh. Đúng thật là người đó, chỉ là thời gian lâu rồi, nhan sắc của cô ấy thay đổi không còn như lúc trước nữa mà thôi. Thì ra cô chính là Trương Tô Tình, thật là đại ân nhân, chuyện năm đó nhờ có cô mà. Mẹ Tần vô cùng cảm kích. Trương Lâm bị những lời nói của bà làm không vui, hơi cúi đầu, nhường cửa cho họ vào. Trương Lâm để ba người họ ngồi trên ghế sơ lan, sau đó lấy cho mỗi người một ly nước. Sau đó nói thẳng những lời cảm kích của mẹ Tần, Tần bá mẫu, người cách người nên cảm ơn năm đó không phải là tôi, bởi vì năm đó có một cô gái đã nhờ tôi thế thân để chuyển khoản tiền này cho các người. Ba người sửng sốt, nhìn nhau một lúc lâu, mới nhìn lại Trương Lâm. Trương Lâm không Tô Tình nói mà nhìn Tần Gia Ngôn, Tần tiên sinh, có thể theo tôi đến nhà ở phía đông để nói chuyện riêng không? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1067, một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. 7. Trương Lâm liên tục nói hai câu khiến ba người họ hoàn toàn không nói thêm được gì nữa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tần Gia Ngôn nhìn mẹ Tần và Tần Chỉ Ái một chút, một lát sau, khẽ gật đầu với Trương Lâm một cái, sau đó ôn hòa nói chữ được xong, lại đứng dậy khỏi ghế sơ lan. Trương Lâm chỉ ngoài cửa, đi một bước trước dẫn đường cho Tần Gia Ngôn. Nhà ở phía đông là nhà ăn, Trương Lâm mời Tần Gia Ngôn ngồi xuống xong, rót một ly nước, đặt trên bàn ăn, sau đó cũng rót cho mình một ly, sau đó mới tìm một vị trí thuận lợi ngồi xuống. Trương Lâm cầm ly nước, nhìn Tần Gia Ngôn một lúc lâu, đột nhiên lại thở dài một hơi, vậy chính là anh rồi. Nếu như anh tìm đến tôi sớm hai ngày thì tốt biết mấy. Câu nói này của TLKL làm cho Tần Gia Ngôn không hiểu, lại hồi hộp hỏi, Trương Tiểu Thư, cô nói vậy là có ý gì? Tần tiên sinh, cậu đừng hỏi chuyện này gấp, cậu cứ nghe đầu đuôi sự việc trước đi đã. Không biết có phải cô ấy cố ý nhử Tần Gia Ngôn khiến hắn nóng ruột không? Cô ta dừng lại mấy giây. Tần Gia Ngôn lại cảm thấy dày vò như đang phải trôi qua một thế kỷ. Tôi và Tô Tình trước đây là đồng hương, chúng tôi sống chung trong cùng một thôn, lên đây sống, gia cảnh cũng nghèo như nhau, ăn xong bữa trước phải lo cho bữa sau. Những chuyện này Tần Gia Ngôn cũng đã biết đến, dù hắn rất muốn nghe đến phần tiếp theo nhưng mà vẫn rất kiên nhẫn chờ Trương Lâm nói. Tôi và Tô Tình không giống nhau, Tô Tình học giỏi được xem là học sinh xuất sắc. Được học trường thành phố, mà tôi lại lên thành phố chỉ để kiếm sống. Từ nông thôn lên thành phố sống rất cực khổ. Căn nhà này là nhà của chồng tôi. Những ngày tháng bây giờ của tôi có thể cho là hạnh phúc nhưng mà Tô Tình tuy trước đây tốt hơn tôi rất nhiều nhưng mà không phải trời cao lúc nào cũng ưu đãi cô ấy. Hoặc là nói đúng hơn, cô ấy quá ngốc. Tô Tình tới Bắc Kinh này mười mấy năm, thường xuyên đến tìm tôi. Mặc dù tôi chưa biết cậu nhưng từ trong miệng cô ấy tôi đã có thể nghe về cậu rất nhiều lần. Cô ấy nói cậu chính là người mua cho cô ấy tô mì thịt bò. Cô ấy nói cậu chính là chân mệnh thiên tử trong cuộc đời của cô ấy, cho cô ấy ánh sáng ấm áp nhất. Lúc các người ở Hàng Châu học đại học, sau khi chính thức quen nhau xong, lúc cô ấy đến buồng điện thoại công cộng báo tin vui này cho tôi biết xong, trong giọng nói của cô ấy đều không thể nào che giấu nổi sự vui sướng. Tôi cũng thật sự mừng cho cô ấy. Các người đều cùng học chung với nhau. Sau khi tốt nghiệp, có lẽ sẽ ở cùng nhau. Những ngày tháng ấy nhất định sẽ. Tiệc vui không dài. Có một ngày hơn nửa đêm, cô ấy bỗng nhiên chạy từ Hàng Châu lên Bắc Kinh tìm tôi, nhìn thấy tôi cô ấy liền ôm tôi khóc và lên. Trực giác đầu tiên của tôi là hai người có mâu thuẫn gì đó, nhưng sau đó mới biết không phải là do tình cảm của hai người có vấn đề mà là gia đình của hai người đều có vấn đề. Tần Gia Ngôn nhìn đáy mắt Trương Lâm, có chút kinh ngạc. Hắn biết, lúc ấy nhà mình xảy ra chuyện nhưng chưa từng nghe đến chuyện nhà cô xảy ra vấn đề gì cả. Trương Lâm coi để ý đến ngờ vực của Tần Gia Ngôn, tiếp tục nói một mình, Tô Tình không nói cho cậu biết, đúng không? Nếu như không phải hôm nay tôi nói cho cậu biết thì có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào biết chuyện này. Lúc trước khi nhà cậu có chuyện lớn thì nhà của Tô Tình cũng gặp chuyện tương tự. Cha của cô ấy té gãy chân từ trên núi xuống, cần tiền khám bệnh. Mỗi ngày cô ấy nhìn thấy tiền thuốc của mẹ cậu, cậu còn phải bun ba chạy vạy khắp nơi. Cô ấy cũng lén đến bệnh viện theo cậu, nghe thấy người ta muốn đuổi mẹ cậu ra khỏi viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. 8. Cô ấy còn đang do dự thì biết chị của cậu và cậu đều có ý định thôi học, cho nên muốn nhanh chóng kiếm được tiền. À, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy, còn chưa giới thiệu. Ban đầu tôi đến Bắc Kinh chỉ định đi làm, là làm mai mối rồi lấy tiền hoa hồng. Tô Tình ban đầu biết chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô ấy đi theo tôi lâu cũng biết chuyện. Có thể là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên Tô Tình không nỡ để chị cậu phải bước chân vào con đường này, cho nên tối hôm đó cô ấy đã ôm tôi khóc rất lâu. Cuối cùng cũng nói với tôi, chị Lâm, chị ở đây biết rất nhiều người có tiền, chị giới thiệu cho em một người đi, chỉ cần có tiền, làm gì cũng được. Tần Gia Ngôn mơ hồ đoán được chuyện gì nhưng hắn lại không dám đối mặt, tay cầm ly nước của bao nhiêu bắt đầu run rẩy. Tôi làm sao có thể đồng ý, nhưng tôi cũng không có tiền, không thể giúp cô ấy được, không giúp được cậu. Cô ấy cứ khóc lóc van xin tôi, cuối cùng tôi cũng phải đồng ý, dù rất đau lòng nhưng mà tôi tìm cho cô ấy một người, cho rằng cuộc sống sau này của cô ấy sẽ tốt đẹp hơn một chút. Không ngờ, tôi lại đang đẩy cô ấy xuống địa ngục. Người đàn ông kia tên là Lâm Mặc, chồng của Tô Tình là một người đồng tính. Lâm gia cảm thấy mất mặt cho nên mới tìm cho hắn ta một người vợ để che mắt thiên hạ. Đúng lúc Tô Tình lại rất cần tiền, cho nên khá phù hợp. Ban đầu Lâm gia chỉ muốn cho Tô Tình 200 ngàn, Tô Tình liền mở miệng đòi 400 ngàn. Cậu cũng biết mấy năm trước đây số tiền này lớn đến mức nào mà. Lâm gia nói cô ta đào mỏ, lại muốn lấy một số tiền lớn như vậy. Nhưng mà vì không tìm được người thích hợp hơn cho nên mới chấp nhận cô ấy. Một ngày trước khi Tô Tình và Lâm Mặc đăng ký kết hôn, cô ấy chia số tiền đó ra làm hai phần, một phần cho ba của cô ấy, một phần đưa cho tôi. Ngày đó cô ấy mặc thử váy cưới, nói với tôi một câu mà tôi vẫn nhớ rất rõ. Cô ấy nói, chị Lâm, chị biết không, người không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền mới có tư cách nói đến chuyện yêu đương. Tôi không nói, cậu cũng có thể đoán được. Cô ấy cho tôi 200 ngàn để làm gì, có đúng không? Không sai, chính là để thanh toán tiền thuốc men viện phí cho mẹ cậu. Sau khi cô ấy gả cho Lâm Mặc, số lần tôi gặp được cô ấy ngày một ít đi. Cuối cùng hơn một năm trời chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt. Mãi đến tận đầu năm nay, tôi đưa con đến Bắc Kinh chơi, mới liên lạc với cô ấy. Ngày đó cô ấy mời tôi ăn thật nhiều thức ăn ngon, bỏ ra rất nhiều tiền. Tôi nhìn thấy còn cho là cô ấy đang sống rất sung túc. Tôi còn mừng cho cô ấy, cho rằng làm dâu của Lâm gia cho dù là hữu danh vô thực, nhưng tối thiểu cô ấy cũng không cần phải lo cơm áo gạo tiền như trước đây, không còn sợ nghèo đói nữa. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Mãi đến tháng trước tôi nhận được điện thoại của cô ấy lúc nửa đêm. Cô ấy nói cô ấy đang mang thai. Cô ấy rất vui vẻ. Mang thai. Cuối tháng trước. Đó không phải là đứa con của hắn và cô chứ? Tim Tần Gia Ngôn lúc này hầu như là ngừng đập. Bởi vì tôi đã sinh con cho nên những chuyện phải để ý tôi có kinh nghiệm hơn. Cô ấy còn hỏi tôi phải chú ý những chuyện gì. Tôi tưởng là chồng của cô ấy đã chấp nhận cô ấy. Rất vui mừng. Đêm đó chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà vui vẻ như vậy chỉ duy trì trong một tuần. Cô ấy bỗng nhiên chạy từ Bắc Kinh đến tìm tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. 9. Ngày đó cô ấy tới, có thể nói là thương tích đầy người, mặt cô ấy sưng, môi cũng rách, cánh tay đầy máu. Tôi rất sợ, trấn an cô ấy một lúc lâu, cô ấy mới đem kể lại mọi chuyện những năm qua đã xảy ra kể cho tôi nghe. Mãi đến tận hơn 10 năm sau, tôi mới biết, tên Lâm Mặc đó đúng là một tên mặt người dạ thù, đánh phụ nữ không thương tiếc. Trương Lâm nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Cuống họng Tần Gia Ngôn có chút đau, khiến hắn muốn nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không thể nào nuốt trôi được. Cả người lại trở nên khó chịu. Tôi nói chuyện với Tô Tình, nói cô ấy ly hôn đi, coi như cách đó không được thì trốn nhà đi, không cần phải ngày ngày sống trong địa ngục trần gian đó nữa. Cô nghe nói như thế thì chỉ bụng mặt khóc to. Cô ấy nói vì cô ấy ở lại Lâm gia một ngày, mới có thể ở lại Bắc Kinh một ngày, còn có thể nhìn thấy cậu sống một cuộc sống hạnh phúc. Có thể bây giờ cô ấy nhìn thấy cậu, biết cậu sống tốt, nhưng cô ấy không đi được nữa rồi. Lúc trước hắn đến tìm cô từ chối hắn. Hắn cho rằng là do cô tuyệt tình, nhưng hôm nay nghĩ lại hình như chuyện không phải như vậy. Chỉ có thể bức thiết hỏi, tại sao? Tần tiên sinh, là cậu khiến Tô Tình có thai đúng không? Tần Gia Ngôn gật đầu. Sau đêm hôm đó, Tô Tình trở về nhà họ Lâm, muốn ly hôn. Lâm gia thật vất vả mới tìm được cô ấy làm lá chắn. Sao có thể dễ dàng để cô ấy đi như vậy được? Họ cãi nhau với Tô Tình, mẹ của Lâm Mặc lại có những bức ảnh mà Camerơ đã quay lại hai người ở trước cửa nhà họ. Cậu chính là uy hiếp lớn nhất của Tô Tình, cho dù trước đó cô ấy có bao nhiêu kiên quyết muốn ly hôn, đến lúc đó đều phải từ bỏ. Cô ấy thật sự sợ Lâm gia truyền trong giới thương nhân biết. Cô ấy biết thành công ngày hôm nay của cậu không dễ dàng gì mà có được, cho nên cô ấy không muốn vì mình mà cậu phải mất hết tất cả. Danh tiếng bị hủy hoại. Ngày đó cô ấy khóc lóc kể lể với tôi rất nhiều. Đến cuối cùng, cô ấy nói, chị Lâm, chị nói xem bây giờ em phải làm gì bây giờ. Hắn ta cứ đánh em sợ lại động đến đứa bé trong bụng. Trương Lâm nói đến đây, vành mắt đỏ lên. Đã đến nước này, cô ấy lại chẳng lo cho bản thân mình mà lại lo cho con của cậu. Tôi lại không có tiền không có quyền, có thể giúp cô ấy kiểu gì chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến cậu. Tôi khuyên cô ấy đi thương lượng với cậu. Đây chính là cách duy nhất có thể cứu cô ấy, cũng tốt cho đứa bé trong bụng cô ấy. Cô ấy rất do dự, cuối cùng vẫn bị những lời nói của tôi làm lung lay, quyết tâm đi Bắc Kinh. Tôi thường xuyên gọi điện thoại cho cô ấy, biết cô ấy đi khám thai đụng phải cậu, sau đó theo cậu cả ngày. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng với cậu. Tôi cho rằng cô ấy sẽ nói chuyện với cậu nhưng không biết tại sao cô ấy dùng hết dũng khí để gọi cậu lại nhưng vẫn không nói gì. Mãi đến ngày hôm trước tôi mới biết, cô ấy ở trước mặt tôi tuy tỏ ra rất quyết tâm nhưng kỳ thực trong lòng cô ấy chưa từng muốn đến tìm cậu. Bởi vì cô ấy không có đủ can đảm, cô ấy không biết nhưng bức ảnh kia có thể làm ảnh hưởng đến cậu như thế nào. Cô ấy không dám mạo hiểm kéo cậu xuống bùn. Lúc cô ấy ở Bắc Kinh, dù có biểu hiện tốt như vậy nhưng tôi vừa rời đi 2 ngày, cô ấy đã không ở đó nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. 10. Cô ấy đã không ở đó nữa. Từng chữ hắn đều biết, nhưng khi ghép lại hắn lại không hiểu gì cả. Hắn nhìn Trương Lâm một lúc lâu, cũng không có chút phản ứng nào. Sao tôi lại không nghĩ đến, cô ấy sẽ nghĩ không thông, sẽ chọn cho mình kết cục như vậy chứ? Trương Lâm nói xong liền rơi lệ. Kỳ thực tôi nên nghĩ sớm một bước, tôi biết người cô ấy yêu nhất là cậu, cô ấy là cô gái ngốc nhất thế gian này, yêu một người liền toàn tâm toàn ý yêu suốt cuộc đời. Cô ấy từng sợ liên lụy đến cậu mà dám từ bỏ tình yêu của mình, bây giờ lại vì sợ những bức ảnh đó liên lụy đến cậu, liên lụy đến đứa bé trong bụng. Cô ấy biết mình ở lại Lâm gia, người nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng sẽ biết được cô ấy mang thai, sớm muộn gì cũng bị đánh đến mất đi đứa bé, không thì Lâm gia sẽ dùng đứa bé này để uy hiếp cậu. Cô ấy không nỡ đứa bé, cũng không nỡ cậu, mà cô ấy lại không biết tìm ai để giúp đỡ, không có lối thoát, sống trong địa ngục như vậy, chỉ còn con đường chết. Trương Lâm khóc ra tiếng, tôi thật sự quá ngu ngốc, tôi nên nghĩ đến sớm một chút, sao tôi lại có thể không nghĩ đến cô ấy sẽ làm như vậy chứ? Lúc tôi cũng cô ấy đi khám thai, cô ấy đã từng nói một câu, lúc đó tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ tôi có hiểu thì cũng đã quá muộn. Thì ra lúc đó cô ấy đang từ biệt tôi, cô ấy nói, cô ấy không được ở bên cậu nhưng cô ấy sẽ bảo vệ con của các người thật tốt. Những hàm ý trong câu nói ấy, chính là chết cùng đứa bé. Cậu nói xem tại sao cô ấy lại ngốc đến như vậy. Trương Lâm khóc sướt mướt một lúc lâu, Tần Gia Ngôn lại ngồi như một bức tượng, khô khốc hỏi lại, cô nói, cô ấy mất. Mất là có ý gì? Chính là mất. Hôm đó cô ấy gặp cậu xong, liền gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện đã gặp cậu. Sau đó nói với tôi, Lâm gia có một buổi tiệc, cô ấy bận nên qua khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô ấy lại gọi một cuộc điện thoại cho tôi, còn nói, tạm biệt chị Lâm, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cả đêm ngủ không ngon. Sáng sớm ngày thứ hai tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, không ai bắt máy, tôi ngày càng bất an, cho nên liền đến nhà họ Lâm, mới biết buổi tiệc tối qua tổ chức trên du thuyền, cô ấy đã nhảy xuống biển tự sát. Nhảy xuống biển tự sát, máu trong người Tần Gia Ngôn như không chảy nổi nữa, một lúc lâu, trong cổ họng của hắn mới nặn ra được một câu nói, lúc cô đến Lâm gia, đã tìm thấy cô ấy chưa? Chưa, Lâm gia báo cảnh sát rồi nhưng sóng biển khá lớn nên vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô, chỉ tìm được túi và giày của cô ấy mà thôi. Hơn nữa còn có người tận mắt nhìn thấy cô ấy tự sát. Có khi Lâm gia nhìn thấy cô ấy hết thuốc chữa rồi cho nên cũng không để ý nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, Lâm gia từ trước đến nay cũng chưa từng coi cô ấy là người nhà, chắc sẽ không tốn công tốn sức tìm cô ấy đâu. Tần Gia Ngôn như bị chụp hình lại, ngồi trên ghế, yên tĩnh, bất động. Trương Lâm khóc một lúc lâu, mới lau mắt một cái. Tần tiên sinh, Tần Gia Ngôn không trả lời. Trương Lâm lại mở miệng, Tần tiên sinh. Tần Gia Ngôn lúc này mới giật giật con ngươi, chỉ một phạm vi rất nhỉ nhưng cũng đủ có thể nhìn thấy đáy mắt của hắn đã đỏ lên. Hắn mím môi, nuốt mạnh vài ngụm nước bọt, sau đó mới cố gắng nói, cô, có thể ra ngoài trước một chút không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, kết cục 1. Trương Lâm thấy Tần Gia Ngôn có chỗ không ổn, trong lòng cũng không yên, chần chừ một chút mới gật đầu một cái, rời khỏi nhà ăn không một tiếng động. Đợi đến khi cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn, bờ vai của hắn mới bắt đầu run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ đến, hắn cho đến nay chưa từng có hiện tượng này, chỉ là ngoài mặt hắn chưa hề biết sau lưng mình, Tô Tình lại phải dùng phương thức ngốc như vậy mà yêu hắn, mà trả giá. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận cô, cho đến sau khi gặp mặt cô, mâu thuẫn ngày càng lớn, cho bản thân lùi lại một bước, đối mặt với cuộc sống không có cô, thẹn quá hóa giận mà dập tắt mọi hy vọng. Hắn cho rằng bản thân đã phải trả giá quá nhiều cho đoạn tình cảm này, cho đến hôm nay hắn mới biết được, cái giá mà hắn phải bỏ ra so với cô chẳng là bao nhiêu cả, quá ít, ít ỏi đến nỗi không đáng kể. Không đáng nhắc tới. Hắn tự cho là hắn biết mọi chuyện, nhưng lại không biết cô lại giấu hắn nhìn chuyện như vậy, lại chuốc tất cả mọi khổ sở oan ức vào người. Hắn cho rằng hắn khó khăn nửa đời, lúc này thuận buồm xuôi gió là do một tay hắn làm nên. Hôm nay hắn mới biết, hạnh phúc hôm nay, êm ấm hôm nay của hắn chính là do một người con gái đã từ bỏ tuổi xuân của mình để cho hắn. Không, không chỉ là hắn, mà còn có mẹ hắn, chị hắn, cả nhà hắn. Mẹ hắn thường nói với hắn, chị hắn số tốt, chờ được tình yêu chân chính của cuộc đời mình. Gả chồng, coi như là trời cao có mắt, hắn cũng cho là như vậy. Còn bây giờ thì sao? Thật sự là tốt số sao? Nhưng tốt số này, may mắn này lại là do một người đổi lấy. Hiện nay hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp, là đạp lên những ngày tháng cực khổ bị hành hạ của cô mà sống. Trương Lâm nói không sai, tại sao cô lại ngốc đến vậy? Trong thế giới này, sao lại có một cô gái ngốc đến như vậy cơ chứ? Cô ấy rõ ràng có cần phải đi con đường như vậy. Cô biết rõ, chỉ cần cô tìm hắn, hắn có thể giúp cô thoát khỏi địa ngục kia. Coi như những bức ảnh kia là nhược điểm của hắn thì đã sao chứ? Coi như hắn vì cô mà đánh đổi thì đã sao chứ? Dù có thân bại danh liệt, hắn cũng không để ý mà. Ngày đó cô gọi hắn lại, sao lại không nói gì? Hắn nghe thấy cô gọi nhưng lại chẳng quay đầu hỏi cô một câu, sao vậy? Ngày đó hắn tức giận như vậy, lại nghĩ thầm trong bụng, bây giờ cô lại muốn đến bên tôi sao? Vì sao lại hết lần này đến lần khác cho tôi hy vọng lại làm tôi thất vọng? Cho đến nay hắn mới biết, cô không phải cho đi hay lấy đi của hắn bất cứ thứ gì. Cô chỉ muốn nghe giọng nói của hắn lần cuối, cho mình một kỷ niệm đẹp khi mình còn sống, là cô đang từ biệt hắn. Tần Gia Ngôn đưa tay lên che mặt, trong miệng lại có tiếng nức nở. Rời khỏi nhà Trương Lâm, Tần Gia Ngôn đưa mẹ và chị về nhà xong, liền không xuống xe mà đến nhà họ Lâm. Tần Gia Ngôn nhìn thấy người nhà họ Lâm xong, chẳng vòng vo mà nói thẳng mục đích đến của hắn. Giải trừ hôn ước với Lâm Mặc xong, tiêu hủy những bức ảnh trong tay bọn họ. Tô Tình đã không còn, những hình ảnh kia không còn uy hiếp được gì. Huống chi Tần Gia Ngôn lại đưa ra một điều kiện làm ăn cực kỳ tốt cho bọn họ. Không có lý gì mà họ không đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, kết cục 2. Tần Gia Ngôn rời đi, mang theo toàn bộ đồ đạc của Tô Tình trong nhà họ Lâm theo. Trở lại biệt thự của Cố Dư Sinh, Tần Gia Ngôn không để ý đến những câu hỏi của mẹ Tần, cũng chẳng để ý đậu phộng nhỏ đang đòi bế mà liền lên lầu, khóa trái cửa phòng mình, bắt đầu thu dọn đồ của cô. Quần áo không nhiều, một ít trang sức, mỹ phẩm, còn có một quyển nhật ký cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển nhật ký này Tần Gia Ngôn biết, vì nó là quyển bọn họ cùng đi tiệm văn phòng phẩm mua từ rất lâu trước đây. Tần Gia Ngôn mở ra, tựa lên đầu giường mở nhật ký ra, đập vào tầm mắt chính là tấm hình. Đó là hình tốt nghiệp trung học, cô đứng trước hắn, những bạn học khác đã bị cô cắt bỏ, chỉ còn lại hai người họ. Hắn nghĩ, có thể đây chính là bức ảnh duy nhất của hai người họ mà cô có được. Tô Tình không thường viết nhật ký, vì vậy trong hơn 10 năm qua, cô chỉ viết 1/3 của quyển. Mỗi ngày đều là những chuyện vây quanh hắn. Từ lúc cô bắt đầu yêu hắn cho đến khi cô phải rời xa hắn, khổ sở thế nào, nhớ nhung thế nào. Phần cuối cùng của nhật ký là được viết từ 10 năm trước. Phía sau đều là những trang trắng. Tần Gia Ngôn lật lật, không ngờ mấy tờ cuối cùng lại lít nha lít nhít chữ. Nhìn lại là một bức thư. Một bức thư không có ý định gửi đi. Gia Ngôn, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh rồi. Mọi người đều nói, lâu ngày gặp lại là do chuyện xưa chưa giải quyết xong. Nhưng mà em biết, duyên phận của chúng ta đã tận từ lâu rồi. Nhìn thấy anh sống còn tốt hơn trong với sự tưởng tượng của em thật sự rất hài lòng, cũng rất vui mừng. Thế nhưng, lại nhớ đến quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, trong lòng em lại rất khó chịu. Gia Ngôn, anh biết không? Sau khi rời khỏi anh, những năm tháng qua mỗi ngày em đều như một cái xác chết biết đi. Lâm gia có thế lực quá lớn, không thể chống đối lại bọn họ, chỉ có thể thuận theo, chỉ có thể sống trong những ngày khổ sở dày vò. Anh chính là hy vọng duy nhất để em có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, bởi vì em ảo tưởng có một ngày em có thể gặp lại anh. Ông trời đối xử với em không tệ, nhìn thấy anh, em đã thỏa lòng ước mong rồi. Em thật sự rất thỏa mãn, anh không biết đâu, lúc viết những dòng này, em đang cười đó. Gia Ngôn, đêm đó là đêm hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong đời em, anh có tin không? Em không hối hận, cho dù ngày hôm sau em và anh lại phải mỗi người mỗi ngả nhưng em không hối hận chút nào. Sau đó nửa đêm anh gọi điện thoại cho em, đồ ngủ còn chưa thay đã đến tìm em, nói em đi với anh. Đó là câu nói đẹp đẽ nhất mà em từng được nghe. Gia Ngôn, từ trong tận đáy lòng, em thật sự rất muốn theo anh, nhưng em không thể, bởi vì Lâm gia có nhược điểm lớn nhất của em. Bây giờ anh đang sống tốt đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy, em yêu anh như thế, sao em có thể khiến anh bị vấy bẩn được chứ? Gia Ngôn, lúc nghe thấy anh muốn kết hôn, em thật sự rất đau lòng, nhưng sau khi đau lòng, em cầu chúc cho anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, thật lòng chúc phúc cho anh. Anh đáng sống một cuộc sống hạnh phúc với một cô gái tốt hơn em không muốn sợ khiếm khuyết của mình phá hoại sự hoàn mỹ trong thế giới của anh. Nếu có thể, Gia Ngôn, em thật sự muốn tận mắt được nhìn thấy anh hạnh phúc, nhưng em thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Gia Ngôn, chịu đựng 10 năm rồi, em thật sự rất mệt mỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, kết cục 3. Gia Ngôn, anh biết không? Lựa chọn tự tử là chuyện cuối cùng em có thể làm. Chỉ như vậy, những bức ảnh trong tay người nhà họ Lâm mới trở thành phế phẩm. Chỉ như vậy, em mới không trở thành người phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Chỉ có như vậy, con của chúng ta mới không cần phải đối mặt với bước ngoặt sinh tử nữa. Chỉ có như vậy, em mới có thể đi cùng con của chúng ta. Đầu ngón tay hắn buông nhật ký ra, ngồi yên trên giường một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đau xót. Hắn đột nhiên xuống giường, mang giày, xuống lầu, nói với mẹ Tần và Tần chỉ ái một câu, con không thể kết hôn được. Hắn không thể kết hôn, nếu không biết chuyện, hắn thật sự có thể cố gắng ở cùng Hà Y, nhưng hắn biết chân tướng mọi chuyện, hắn sao có thể còn mặt mũi đi cưới người con gái khác được nữa. Lễ đính hôn ngày mốt là được tổ chức, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, sao? Mẹ Tần phản ứng mãnh liệt nhất. Tần Gia Ngôn không nhanh chóng nói gì mà chờ hai người họ tiêu hóa xong lời nói của hắn mới từ từ kể chuyện của mình và Tô Tình ra cho họ biết. Mẹ Tần là người nhẹ dạ, sau khi nghe xong, liền khóc, thở dài nói, sao lại có một cô bé ngốc như vậy chứ? Mẹ Tần tuy rất tiếc nuối cuộc hôn nhân này của Tần Gia Ngôn nhưng cũng không ngăn cản quyết định này của hắn nữa. Ngày hôm sau Tần Gia Ngôn liên hệ với Hà Y, lúc Tần Gia Ngôn hẹn Hà Y ra, vẫn luôn bối rối không biết nên mở miệng như thế nào. Không ngờ hắn còn chưa lên tiếng, Hà Y đã nói trước, Gia Ngôn, ngày mai chúng ta không đính hôn nữa, em nói với cha mẹ em cũng đã đồng ý rồi. Tần Gia Ngôn sửng sốt, không ngờ Hà Y sẽ nói chuyện hủy hôn chứ. Gia Ngôn, những chuyện kia, sáng nay mẹ anh đã đến tìm em nói cho em biết trước hết rồi. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cô chưa từng dám nói yêu thích gì hắn nhưng lúc này khi sắp kết thúc, cô lại có thể nói rất trôi chảy. Gia Ngôn, em thật sự rất yêu anh, cũng muốn gả cho anh, nhưng em không ngốc, em ở bên anh lâu như vậy, em biết người ở trong lòng anh không phải là em. Sau khi em nghe mẹ anh nói những chuyện kia, em liền biết, cả đời này em cũng không có hy vọng được ở trong tim anh rồi. Trên thế giới này, không phải ai cũng có thể có được một tình yêu thuần túy như Tô Tình. Em trước khi gặp anh cũng đã quen biết nhiều người, nhưng em lựa chọn anh là bởi vì anh là người ưu tú nhất. Vì vậy, Gia Ngôn, anh cũng không cần áy náy, cũng may chúng ta ở bên nhau không quá lâu. Nhân lúc tình cảm còn chưa quá sâu nặng, chúng ta vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay là được rồi. Hà Y nói xong, không đợi Tần Gia Ngôn nói gì liền lấy nhẫn ra, đặt xuống chỗ cạnh người lái, đẩy cửa xuống xe, vội vã rời đi. Lần này cô xuống xe của hắn, sau này sẽ không còn có thể ngồi trên đó lần nữa rồi. Giống như cô nói vậy, cô không ngốc. Nếu như Tô Tình là một cô gái ngốc thì cô là một cô gái thông minh. Cô gái thông minh cho dù không nỡ cũng sẽ nghĩ cho mình trước. 3 năm sau, Thanh Minh, trời mưa dồn dập. Tần Gia Ngôn đi công tác xong không về nhà mà ngay lập tức chạy đến cửa hàng bán hoa. Ôm bó hoa mà mình đã đặt trước đó chạy đến nghĩa trang. Trước mộ của Tô Tình, Tần Gia Ngôn bình tĩnh đứng yên một lúc lâu. Trong lòng dù có rất nhiều chuyện để nói nhưng lại chỉ khom người đặt hoa xuống, quay người rời đi. Ngồi trên xe, SN trở về thành. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Tần Gia Ngôn nhìn qua kính chắn gió, lại nhìn thấy những hạt mưa bụi lất phất, mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Tô Tình 10 năm trước. Cười với hắn, thanh xuân lấp lánh lại hiện về. Trong một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, một cậu bé chừng hơn 2 tuổi giơ một trái bóng, lảo đảo chạy đến người phụ nữ đang ngồi giặt áo bên bờ sông. Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ quay đầu, nhỏ nhẹ nói, cẩn thận trơn, coi chừng té đó. Cậu bé lại chạy nhanh tới, ánh mặt trời đúng lúc chiếu lên khuôn mặt của cô, so với người mà Tần Gia Ngôn ngờ ngợ nhìn thấy trong những giấc mơ, giống nhau như đúc. Lời tác giả, tính đến đây, những chuyện cũ của Tần Gia Ngôn đã xong. Tô Tình chết rồi sao? Có thể không chết, cô gái trong thị trấn nhỏ ở Giang Nam chính là cô, còn đứa trẻ kia chính là con trai của cô và Tần Gia Ngôn. Tô Tình và Tần Gia Ngôn sẽ gặp nhau sao? Có lẽ sẽ gặp, có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại. Thật sự muốn viết be nhưng mọi người đều mong kết thúc có hậu, vậy nên tôi để một kết thúc mở, mọi người cứ tin những người yêu nhau rồi sẽ tìm lại được nhau đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, kịch trường, hãm hại đậu phộng nhỏ. Một, người phụ nữ gọi điện thoại tới. Một tuần trước Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đã hẹn nhau hôm nay sẽ đưa đậu phộng nhỏ đến một nhà hàng dành cho thiếu nhi ăn tối. 4 giờ chiều, Tần Chỉ Ái đặt điện thoại di động xuống khay trà trong phòng khách, đến phòng ăn lấy sữa bò cho đậu phộng nhỏ đã 4 tuổi. Lúc đang pha sữa, điện thoại di động trên khay vang lên, đậu phộng nhỏ cầm điện thoại di động, chạy bạch bạch đến đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ, điện thoại của mẹ nè. Tần Gia Ngôn vội vàng, chỉ liếc nhìn điện thoại, là nhắc nhở tối nay sẽ cùng đi ăn tối nên chỉ ừ một tiếng, không cầm điện thoại. Đậu phộng nhỏ đã quen vài chữ, tuy rằng không phải chữ nào cũng biết nhưng có thể hiểu được đại ý, là buổi tối mẹ sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối. Bé nghĩ trong nhà chỉ có mẹ và mình, lại ngẩng đầu hỏi, mẹ, ba có biết không? Cố Dư Sinh đã hẹn với cô từ trước cho nên sẽ không nuốt lời. Tần Chỉ Ái ừ một tiếng nói, ba con biết mà. Nếu ba không nhớ thì sao đây? Lúc trước Gia Ngôn mới dạy đậu phộng nhỏ gọi điện thoại, cho nên bây giờ bé rất có hứng thú với điện thoại. Liền xin mẹ, mẹ, con gọi điện thoại nhắc ba một tiếng nha. Tần Chỉ Ái, được. Đậu phộng nhỏ vui dạo dực cầm điện thoại di động vừa hớn hở đi ra phòng khách, hớn hở gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh đang nghe điện thoại, cho nên đầu dây bên này đậu phộng nhỏ lại nghe thấy giọng nữ. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận. Ba đang bận. Đậu phộng nhỏ buồn so cúp máy. Lúc Tần Chỉ Ái đưa sữa bò cho đậu phộng nhỏ nhìn thấy bé không vui, quan tâm hỏi, con sao vậy? Con vừa gọi điện thoại cho ba, có một chị nào đó bắt máy nói là ba đang bận. Một giây trước đậu phộng nhỏ còn đang khổ sở, giây sau nhìn thấy sữa bò liền vui vẻ uống. Trợ lý của Cố Dư Sinh là Tiểu Vương, giới tính nam, trừ hắn ra sẽ không có người thứ ba được sử dụng điện thoại của Cố Dư Sinh. Hơn nữa số cô lưu trong máy là số điện thoại riêng của Cố Dư Sinh, sao lại có giọng nữ bắt máy? Trong lòng Tần Chỉ Ái không khỏi đánh trống, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không thoải mái, liền gọi cho Cố Dư Sinh một cuộc, lại trở thành trạng thái tắt máy. Vừa nãy còn có giọng nữ bắt máy, giờ lại tắt máy. Cố Dư Sinh không phải. Tần Chỉ Ái biết mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn có chút bất an, cách một chút lại gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, mãi đến 6 giờ tối, là giờ hẹn đi ăn, cũng chưa thể liên lạc được với Cố Dư Sinh. 8 giờ tối đúng, vì công ty có việc gấp mà Cố Dư Sinh bận bịu đến rối tinh rối mù lúc này mới có thể về đến nhà. Hắn nhập password, câu đầu tiên là, bà xã, kết quả còn chưa vào nhà, đã bị một cái gối đập tới. Cố Dư Sinh nhanh nhẹn né được, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị một chiếc chăn đập tới. Tiếp theo là quần áo. Kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tần Chỉ Ái tức giận. Cố Dư Sinh sợ đến run chân, Tiểu Ái, chuyện gì vậy? Tần Chỉ Ái nhét quần lót của hắn sau gáy, chuyện gì? Trong lòng anh hiểu rõ chuyện gì mà đúng không? Anh lại phản bội tôi đi tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hôm nay hắn không để điện thoại bên người, làm sao biết có một người nữ tên là Đậu Phộng nhỏ gọi đến. Quan trọng hơn là buổi chiều điện thoại hết pin tắt nguồn hắn còn chưa kịp sạc. Hắn chỉ có thể giải thích, anh không có, anh còn dám chối. Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn về phía Đậu Phộng nhỏ, Đậu Phộng nhỏ, chiều nay con gọi điện thoại, có phải có một chị nào đó bắt máy đúng không? Đậu Phộng nhỏ gật đầu, tức giận trả lời, phải ạ, con gái của anh còn nói như vậy, anh còn muốn gạt tôi. Tần Chỉ Ái càng tức giận, quăng hết tất cả đồ đạc đã thay hắn thu dọn đến trước mặt hắn. Này là sao chứ? Cố Dư Sinh muốn quỳ xuống minh oan cho mình, Tiểu Ái, anh thật sự không có mà. Đậu Phộng nhỏ học theo ngữ khí của Tần Chỉ Ái, nói, ba, không được ngụy biện. Con có chứng cứ, chị kia nói, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận. Hai, quà Tết, năm mới sắp đến, Cố lão gia nói với Đậu Phộng nhỏ 5 tuổi, Đậu Phộng nhỏ, con đưa cho ông Cố một phần quà Tết quý giá nhất, ông Cố sẽ cho con một bao lì xì đỏ thẫm, có được không? Đậu Phộng nhỏ nghe thấy ba chữ bao lì xì liền chớp đôi mắt to tròn một cái, sau đó gật đầu với Cố lão gia. Bibo trả lời, được, ông Cố, không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi nhà của Cố gia, Đậu Phộng nhỏ vắt hết óc suy nghĩ, quà gì là quý giá nhất? Về đến nhà, cô bé mang tất cả những món đồ chơi của mình ra, tự thấy cái nào đối với mình cũng thật sự rất quý giá. Bé suy nghĩ nát óc, chợt nhớ đến lúc trước mình vào phòng ba mẹ lấy iPad xem phim hoạt hình, vô tình nhìn thấy một khối du bờ ích. Lúc đó bé còn chưa nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng mẹ vào phòng, sau đó lập tức lấy đi, cực kỳ nghiêm túc nói, Đậu Phộng nhỏ, vật này con không được tùy tiện đụng vào nha. Nói xong liền cất đi, thậm chí còn để vào ngăn kéo, khóa lại. Đậu Phộng nhỏ để món đồ chơi trong tay xuống, cắn móng tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phòng ba mẹ, khuôn mặt nhỏ suy tư. Trong phim hoạt hình có nói những thứ quý giá đều không thể tùy tiện đụng vào, lại còn được mẹ cất giấu kỹ càng như vậy, chắc chắn khối lập phương 6 màu kia chính là bảo bối rồi. Nghĩ vậy, Đậu Phộng nhỏ còn gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Ông Cố nói, cho một bảo bối, ông sẽ cho bé một bao lì xì nếu như bé có thể có ông thật nhiều khối du bờ ích, có phải sẽ có thể nhận được thật nhiều bao lì xì không? Đêm giao thừa, trên bàn ăn, Cố lão gia nhận được một hộp to, trên khuôn mặt già nua ngượng ngùng nhìn thấy một hộp đầy những khối du bờ ích. Lúc ông không biết nên làm sao, bỗng nhiên Đậu Phộng nhỏ lại níu tay ông. Ông Cố, trong này có 100 khối bảo bối, ông phải cho con 100 bao lì xì nha. Nói xong, Đậu Phộng nhỏ nghĩ đến lời mẹ dạy, nói sau khi người lớn cho đồ gì xong, phải cảm ơn, vậy mới là một đứa trẻ lễ phép, liền nhanh chóng bổ sung, cảm ơn ông. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị.